Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua tuyết bao phủ khách sạn cả tòa hậu hoa viên, xa xa nhìn lại, bao phủ trong làn áo bạc, ở dưới đêm trăng phơi bày một mảnh tĩnh mật thánh khiết. Nhan Hữu Thanh chính đứng ở nơi này phiến trắng thuần trung ương, rũ xuống tóc dài trong gió lưu động, Hứa cho tới bây giờ đều không có uống qua rượu. Nguyên nhân rượu mạnh rất nhanh liền leo lên khóe mắt của nàng cùng chân mày, choáng nhuộm ra một mảnh không dễ bị người phát giác ửng đỏ. Hoa hồng nở rộ ở thiếu nữ lòng bàn tay, lồng thủy tinh chiết xạ ra ánh đờ, ẻn nhuộm làm cho không người nào có thể hình dung mập mờ. Chỉ Ngôn đang nghe Nhan Hữu Thanh câu này nghi vấn thời điểm, mới như đại mộng mới tỉnh. Nàng liền thế này bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt cái này so hoa hồng còn muốn câu người Omega thiêu nữ. Rốt cuộc ý thức được tự mình thân là một cái alpha đưa cho nàng lễ vật này có bao nhiêu mập mờ. Theo bản năng, Chỉ Ngôn vội vàng phủ định. Không, không phải như ngươi nghĩ. Nhan Hữu Thanh nhẹ giơ lên con ngươi, quả vũ lông mi hạ là một song ngậm lấy mấy phần phong tình mắt đen. Nàng uống rượu, trong trẻo lạnh lùng tiếng nói dính lấy mấy phần say choáng nhuộm tử tính. Kia là loại nào? Nhan Hữu Thanh cánh môi còn nhuộm không có hong khô vết rượu. Nhàn nhạt màu hồng lộ ra ánh trăng bỏ ra óng ánh, không thể bắt bẻ mỹ lệ bên trong giống như còn xen lẫn cái này mấy phần câu người vượt khuôn dụ hoặc. Muối biển theo thanh âm của Nhan Hữu Thanh không có báo trước chút nào lọt vào lạnh thấu xương trong rượu, bị gió nhẹ quét tiến Chỉ Ngôn bên môi. Hai loại nhìn như không liên quan nhau mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau, rõ ràng có mãnh liệt tương phản, lại tại hơi lạnh đông trong gió phân ra một sợi ý nghĩ ngọt ngào, trải ở Chỉ Ngôn bên môi. Bịch. Bịch, Chỉ Ngôn nghe tới nàng nhịp tim bỗng nhiên biến độ thanh âm, còn có sau tai dần dần trèo lên nóng rực. Nàng rõ ràng biết đây cũng không phải là alpha đối Omega ban đầu xúc động, chỉ là đang suy nghĩ đây rốt cuộc là vì cái gì thời điểm, nàng lại bỗng dưng phát giác đầu của mình không biết nên như thế nào suy tư. Hữu Thanh, nguyên lai ngươi ở đây, tìm ngươi hảo lâu. Ngay lúc này, Trần Niên Niên cái đầu nhỏ xuất hiện ở sau rèm cửa sổ mặt, cắt đứt hai người đối thoại. Nhan Hữu Thanh trong con ngươi cảm xúc nháy mắt cởi ra, mang theo vài phần men say tiếng nói vẫn như cũ thanh lãnh. Thế nào rồi, không còn sớm, mẹ ta gửi tin tức đến thúc ta về nhà. Trần Niên Niên kể, còn có chút tiếc nuối, Trung Yến Húy nàng muốn đưa ta. Nhan Hữu Thanh nghe vậy ngẩng đầu hướng bên trong phòng yến hội nhìn lại, liền chú ý tới Trần Niên Niên sau lưng còn có một bóng người. Trung Yến Húy có chút ngượng ngùng nhìn xem Nhan Hữu Thanh. Tựa hồ đối với bản thân ở kỳ kiểm ủy dưới mí mắt làm yêu sớm chuyện này có chút khẩn trương. Chỉ bất quá bây giờ Nhan Hữu Thanh cũng không phải là kỳ kiểm ủy một viên, nàng không có làm khó Trung Ý, đối Trần Niên Niên căn dặn nói. Trên đường chú ý an toàn, Trần Niên Niên cười gật gật đầu, trong mắt ẩn giấu đối Nhan Hữu Thanh cảm tạ. Cái kia Ngôn tỷ, thời gian không còn sớm ta cũng dự định đi rồi, người đi đi. Hai ta một khối đón xe tiện nghi. Uông Sở Ninh nhìn xem Trung Ý cùng Trần Niên Niên muốn đi, nói cũng từ sau rèm cửa sổ toát ra cái đầu. Một mình nàng ở đây nhân sinh không quen, cọ đủ rồi khách sạn 5 sao tiệc, liền cũng có rồi nghĩ chuồn mất tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Ngôn còn không có từ vừa rồi trái tim không quy luật nhảy lên bên trong tỉnh lại. Nàng hiện tại tựa như con đà điểu, đang nghe Uông Sở Ninh câu nói này về sau, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu nói. Tốt. Dứt lời Chỉ Ngôn liền đi hướng Uông Sở Ninh, nhưng còn không đợi nàng rời đi tiểu ban công, thanh âm của Nhan Hữu Thanh liền truyền đến. Ta giấy thông hành cơ đưa các ngươi đi, Chỉ Ngôn vô hình muốn cự tuyệt, thế nhưng là còn không đợi nàng mở miệng, Uông Sở Ninh liền đoạt tại trước nàng mặt cười khanh khách đáp ứng. Kia liền phiền phức Nhan đồng học, mặt trăng bóp lấy tinh tế một đoạn nguyệt nhi treo ở màn đêm đen kịt thượng, dù nhưng đã nhanh đến sau nửa đêm, đêm này nguyệt nhưng như cũ sáng tỏ. Năm người từ tầng cao nhất yến hội bỏ vào lầu một đại sảnh, Trần Niên Niên mang theo nàng váy bẩy ra thang máy, Trung Ý thì đi theo nàng bên cạnh thay nàng cầm túi sách cầm tay. Hai người cách một đoạn nhàn nhạt khoảng cách, chỉ có sợi tóc ở có phong thổi lúc tới sẽ đụng vào nhau. Cho dù các nàng không có bất kỳ cái gì thân mật cử động, lại là liếc mắt liền có thể nhìn thấu thiếu niên ở giữa ngây ngô sinh sơ yêu thương. Nhan Hữu Thanh ở phía sau nhìn xem Trần Niên Niên quay đầu nói với Trung Ý lời nói lúc cong thành trăng lưỡi liềm con mắt, lần thứ nhất sinh ra tên là hâm mộ cảm xúc. Nàng hôm nay cũng 18 tuổi, bảo là muốn Trung Ý theo nàng về nhà, Trên thực tế tới đón Trần Niên Niên chính là nhà nàng xe. Trùng ím sát bên Trần Niên Niên ngồi vào xe, ở đóng cửa trước vẫn không quên đối với nàng hai vị alpha tỉ muội đắc ý vẫy tay cáo biệt. Bị uy một cái, Cẩu Lương Trì Ngôn cùng Uông Sở Ninh nhao nhao bày tỏ bày ra khai rằng có nàng dễ chịu. Trần Niên Niên ra xe chạy tới, Nhan Hữu Thanh ra xe liền hướng cửa khách sạn chậm rãi lái tới. Uông Sở Ninh đơn giản cùng Nhan Hữu Thanh bày tỏ cảm tạ, liền lên xe. Trì Ngôn lại nhìn xem Nhan Hữu Thanh đơn bạc váy, nhấp môi dưới, nhịn không được căn dặn nói. Nhanh lên đi, lạnh. Ân, Nhan Hữu Thanh gật gật đầu, người lên xe ta đi trở về. Trong ánh mắt của nàng nhấp nhô khắc chế nhan sắc, tràn đầy lạnh lẽo phong đưa nàng giọng nói nổi bật lên bình tĩnh. Vậy ta đi rồi, Trì Ngôn nghe vậy ngồi vào trong xe. Nàng thanh âm cũng rất bình tĩnh có chút cố giả bộ tận lực. Rượu mạnh men say đã sớm bị gió lạnh thổi thanh tỉnh, ngắn ngủi đối thoại kết thúc, đêm trở nên càng thêm yên tĩnh. Trì Ngôn ngồi vào trong xe, Nhan Hữu Thanh cũng cùng các nàng vừa rồi chỗ ước định như thế quay người hướng trong đại sảnh đi đến. Khách sạn cao ốc kia tràn ngập chỉ say mê vàng son, một tràng kim quang ở cửa sổ xe bên trong không ngừng lùi lại. Quỷ thần xui khiến, Trì Ngôn hướng ngoài cửa sổ hồi nhìn sang. Nhan Hữu Thanh bóng lưng mãi mãi cũng là gầy gò mà thẳng tắp. Đại sảnh kim quang ánh sáng óng ánh cho nàng sáng bóng phía sau lưng phủ thêm một tầng mông lung hoa lệ xa. Kia thủy lam sắc váy liền thế này theo bước chân của nàng chập chờn lưu động, tại sáng tỏ như ban ngày quang hạ tướng mờ mịt phong miêu tả ra hình dạng. Đúng như Trì Ngôn trong mộng thấy bộ dáng, từ tiệc sinh nhật về nhà Trì Ngôn một đêm đều không có ngủ hào. Không biết có phải hay không là ở trên yến hội uống rượu mắc tiền quá mức cương liệt. Một loại nói không ra nóng nảy úp ở Trì Ngôn trong lòng không ngừng nghỉ thiêu đốt lên, cái này khiến nàng cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, nhưng lật qua lật lại làm thế nào cũng không có ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục, ở hôm sau mặt trời ngã về tây chập tối, Trì Ngôn giống như lại cũng không có làm khổ khí lực, nằm ở thư phòng ghế sofa trên giường nhắm mắt lại. Mộng cảnh luôn luôn mang theo chút hư vô mờ mịt cảm giác. Rõ ràng là trong ngày mùa đông rét lạnh, Trì Ngôn lại cảm thấy xung quanh như mùa hè Nhật Bản nóng rang. Nàng giống như là truy tìm có thể làm cho nàng xoa dịu phần này nóng ran cam lâm đồng dạng, không ngừng đẩy ra quay chung quanh ở chung quanh nàng mây mù tiến về phía trước. Không biết đi được bao lâu, có sáng ngời quang xuyên qua vừa dày vừa nặng mây mù, đẩy ra mặt trời cho nàng sáng tỏ. Nói đúng ra là phía sau nàng không biết từ nơi nào đến ánh sáng. Chiếu sáng trước mắt nàng mảnh này đêm tối lờ mờ không. Vô số tiêu vào tinh điêu tế trác kiểu dáng châu Âu ban công trên lan can nở rộ, mỗi một cánh mềm mại cánh hoa đều đựng lấy ánh trăng trong sáng. Chỉ bất quá so với những nải hoa, đứng tại trên ban công người càng thêm hấp dẫn ánh mắt của Trì Ngôn. Nhan Hữu Thanh vẫn như cũ ăn mặc nàng món kia thủy lam sắc lễ váy, vậy tùy phong phiêu diêu váy lan tràn xung quanh, cùng bóng đêm hòa thành một thể. Trong tay của nàng còn cầm ở trên yến hội kia ly rượu, trong trẻo lạnh lùng đồng tử liền thế này nhìn chăm chú lên Trì Ngôn, ở cùng nàng bốn mắt nhìn nhau một chút giây vẫn cụp mắt nhấp ở chén rượu bên trên. Trì Ngôn cảm thấy nàng hiện ở hết thảy trước mắt đều cùng hôm qua trên yến hội phát sinh đồng dạng, nhưng lại không giống nhau. Mặt trăng bị vô hình dây thừng dính dấp, ở trong màn đêm rút nhỏ mấy phần. Trì Ngôn còn chưa kịp nghiên cứu trăng sáng biến hóa, Nhan Hữu Thanh mặt lại đột nhiên ở trong tầm mắt của nàng thả lớn mấy phần. Kia xích lại gần chóp mũi nhẹ nhàng chậm chạp phun ra nguội mà nóng bỏng hơi thở, quả vũ lông mi chính từng điểm hướng nàng đến gần. Trì Ngôn trong trí nhớ mãi mãi xa mang theo nhạt nhẽo sắc thái cánh môi bị rượu dính vào óng ánh, dụ hoặc phóng đại ở tầm mắt của nàng. Nhan Hữu Thanh trong mắt ngậm lấy thanh lãnh câu người phong tình, rũ xuống tóc dài khoác lên Trì Ngôn đầu vai. Muối biển bao trùm nàng, liền phong đều dính vào mập mờ. Sau lưng vẫn là trong phòng yến hội truyền tới tiếng trò chuyện, nhưng thanh âm kia nghe giống như rõ ràng rất gần nhưng lại xa như vậy. Gần đến Trì Ngôn sẽ lo lắng nàng cùng Nhan Hữu Thanh ở chỗ này thân mật sẽ bị người phát hiện. Xa tới nàng không biết dũng khí từ đâu tới, chính là bị người phát hiện nàng cũng sẽ không cảm thấy e ngại. Gió đêm trận trận phất qua mảnh này an tĩnh không gian. Rũ xuống tóc ở Trì Ngôn đầu vai càng trồng càng nhiều. Nhan Hữu Thanh từ bắt đầu liền một câu cũng không nói, Trì Ngôn cũng là. Chỉ bất quá dựa vào đối mặt ánh mắt, Trì Ngôn liền biết. Này sẽ là một nụ hôn, một cái chỉ thuộc về nàng, hôn. Nhan Hữu Thanh môi mỏng khẽ nhếch, Thủy Lam sắc phần giữa thẳng lạnh trắng, thân thể giống như là ngồi thẳng thần đàn thần nữ. Mà Chỉ Ngôn chính là cái kia vì hái một viên, mà cam nguyện đánh đổi mạng sống Alpha. Tequila mùi vị rơi vào ở dưới bóng đêm cuồn cuộn đại dương, chênh choáng nhuộm dần lấy thiêu nữ trong trẻo lạnh lùng đồng tử, câu lên phong tình vạn trùng. Chỉ Ngôn nhìn chằm chằm cùng bản thân gần trong gang tấc Nhan Hữu Thanh, nhìn thẳng con ngươi theo nàng chậm chạp ngóc lên đầu hướng xuống cúi xuống đi. Ong ong ong, tin tức tố của ngài giá trị đã vượt chỉ tiêu. Cảnh cáo, ong ong ong, ngay tại Chỉ Ngôn liền muốn hôn lên Nhan Hữu Thanh nháy mắt, còi báo động chói tai truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia quen thuộc cảm giác cấp bách để Chỉ Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Hữu Thanh, lại nhìn thấy kia lễ phục màu xanh nước biển hạ chính phủ lấy một kiện áo sơ mi trắng, khấu chặt đến trên cùng nút thắt không biết đi nơi nào, cổ áo rũ xuống, lộ ra người kia trắng nõn mượt mà vai. Chỉ Ngôn giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền muốn đứng dậy hướng mộng chỗ sâu tìm kiếm đi. Lại không muốn chỉ là, đông, một tiếng, cả người từ ghế sofa trên giường lăn xuống dưới. Cứ việc có thảm trải sàn nâng đỡ, nhưng Chỉ Ngôn vẫn là chau mày. Nàng liền thế này gấp nắm cả cánh tay của mình, cả người trên dưới không có một chỗ địa phương không đau. Cảnh báo vẫn còn tiếp tục. Chỉ Ngôn rốt cuộc minh bạch bản thân một ngày này nóng nảy úc nguyên nhân. Nàng thân là Alpha lần thứ nhất dịch cảm kỳ tới rồi. Tequila mùi vị phủ kín toàn bộ thu hẹp thư phòng. Còi báo động giống là sợ người ngoài không biết chỉ tự phong ra tiểu nữ nhi dịch cảm kỳ đến như vậy. Lải nhải không ngừng âm lượng cao vang lên. Chỉ Ngôn rất bực bội, cấp S Alpha ở dịch cảm kỳ tính công ký. CS không phải đáp. Nàng chỉ là nhẹ nhàng đưa tay nắm chặt một chút cái kia không có sinh mệnh theo dõi dụng cụ, kia cảnh cáo thanh âm liền nháy mắt vặn vẹo biến hình, cuối cùng như nàng mong muốn ngừng lại. Chỉ Ngôn thuốc ức chế đặt ở phòng ngủ, nàng kéo lấy toàn thân đều ở đây thấy đau thân thể hướng phòng ngủ đi đến. Cố gắng để bản thân chấn định lại, cho bản thân trích thuốc ức chế. Tequila mùi vị không tiếp tục không khống chế được phát ra, căn phòng tin tức tố loại bỏ hệ thống phát ra có chút siêu gánh vác công tác thanh. Ong ong máy móc vận hành thanh khuấy động căn phòng yên tĩnh, Chỉ Ngôn lại cũng không tính để ý nó, trích xong tin tức tố nàng một đầu ngã lên giường. Trời đã triệt để đen, treo trên tường đồng hồ 800 năm trước liền định. Không nhìn điện thoại Chỉ Ngôn cũng không biết mấy giờ rồi, nàng liền thế này ngơ ngác nhìn chăm chú lên trần nhà, sáng ngời đờ, ẻn chân không có chút nào thương hại rơi thẳng ở trong tròng mắt của nàng, chói mắt bạch quang chiếu ngược thiếu nữ giờ phút này đại não trống không. Lão Chỉ ở viện sinh khoa tăng ca, trong nhà không có một ai. Ban đêm thế giới giống như khắp nơi đều là yên tĩnh, không biết nơi nào tới chó sủa mơ hồ xuyên qua cửa sổ, buồn bực trầm rơi vào trong nhà. Một loại Chỉ Ngôn cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua cảm giác cô tịch chính từng điểm từng bước xâm chiếm thân thể của nàng, để nàng không cách nào thích ứng. Chỉ Ngôn biết Alpha dịch cảm kỳ là bọn họ mẫn cảm nhất yếu ớt giai đoạn. Mà lại loại này mỏng manh sẽ theo đẳng cấp lên cao mà rõ ràng. Nàng hiện tại hiển nhiên là hãm ở loại tâm tình này bên trong. Bằng phẳng ga giường bị cuốn cong thành một cái vòng xoáy, dọc theo thiếu nữ cuộn lên thân thể nhàn nhạt bao lại nàng. Yên lặng xa suốt bên trong, Chỉ Ngôn chợt ở nàng ánh mắt phía trước đánh hơi được một vệt nhàn nhạt sáng sớm muối biển mùi vị. Cởi ra màu đen váy lụa bị lung tung đặt ở cuối giường, có chút có thụ vắng vẻ ý tứ. Đây là Chỉ Ngôn tối hôm qua cùng Nhan Hữu Thanh duy nhất có tiếp xúc qua vật phẩm. Chỉ Ngôn nhớ lại nàng giấc mộng kia, lông mày nhíu lên, đem bản thân cả khuôn mặt lại lần nữa chôn trở về trong giường đơn. Đêm đã khuya, so đêm qua còn nhỏ hơn mấy phần trăng lưỡi liềm treo ở trên trời. Ánh đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẻn sáng ngời đem thiếu nữ cái bóng khắc ở trên kính, tùy theo phản chiếu còn có kia đóa ở đạn keo bên trong nở rộ hoa hồng. Nhan Hữu Thanh còn chưa ngủ, đang xem Chỉ Ngôn đưa nàng vĩnh sinh hoa. Quả vẫu lâm mi che giấu nàng trong trẻo lạnh lùng con ngươi, đen nhánh thâm thúy giống như là đang nhớ lại cái gì. Ông ông ông ông, mà đúng lúc này, nàng để ở một bên điện thoại đột nhiên trường chấn động lên. Nàng nhìn xem bỗng nhiên sáng trong màn hình biểu hiện tin tức thông chi, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên tới, A Ngôn, nhìn bên ngoài. Ban công cửa bị đẩy ra thanh âm phá vỡ biệt thự mắc tiền khu an tĩnh đêm, Nhan Hữu Thanh chỉ mặc một bộ mỏng áo len đứng ở trên ban công. Mà dưới lầu đứng, chính là mới vừa rồi cho nàng phát tin tức Chỉ Ngôn. Bốn mắt nhìn nhau, Trì Ngôn do dự đưa điện thoại di động đã đánh tốt tự gửi ra ngoài. A Ngôn, nếu như ta nói, ta hình như cũng đúng ngươi sinh ra tin tức tố ỉ lại làm sao bây giờ, cách chương.